Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 451, Từ Lôi Thanh Hậu, xây dựng đạo trường. La Sơn mỉm cười, bắt đầu đánh giá, Thái Cực Điên giá cả cao nhất, muốn 170 triệu linh thạch, Kim Tinh Cấm Địa tiện nghi nhất, chỉ cần 8,500 vạn linh thạch, cuối cùng những thứ này, tổng cộng 951 triệu linh thạch. Bình thường thứ nguyên động thiên pháp bảo, cũng đến mấy ngàn vạn linh thạch, khá một chút cũng phải quá trăm triệu. Ở đây man hoang tinh hải, giá cả không có cho tăng gấp đôi, cái này là tốt lắm rồi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, mua, sau đó hỏi hắn, đạo hữu, trong tay ngươi còn có vật gì tốt? Tiên thiên linh bảo, cửu giai pháp bảo, siêu thần thánh pháp, ta đều muốn. La Sơn nói, ta chỗ này thật là có một đồ tốt, tiên thiên linh bảo Tử Lôi Thanh Hậu. Nói xong, hắn lấy ra một vệt hào quang, cái này ánh sáng, khoảng chừng có một thước to nhỏ, dường như một cái chùm sáng. Nhìn sang, nó một hồi hóa thành màu tím lôi đình, óng ánh long lanh, chí tinh chí thuần, chí cương chí dương, một hồi hóa thành một đạo thanh quang. Chí âm chí huế, thấu triệt óng ánh, thâm thúy lạnh lẽo, ô uế tất cả. Trần Thủ Chuyết xem choáng váng, nói, đúng là tiên thiên linh bảo a. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết trên người có 7 cái tiên thiên linh bảo. Một cái dường như một giọt kim huyết, một cái thật giống là một con mắt, một cái nhưng là một đoàn ám ảnh, còn có một cái dường như một sợi gân rồng. Cái này 4 cái tiên thiên linh bảo, Trần Thủ Chuyết không biết chúng nó là cái gì tiên thiên linh bảo, cái gì thuộc tính. Mặt khác 3 cái, một cái dường như một đám mây khói, đây là tiên thiên linh bảo Thái Hạo Vạn Khí, là khí nguyên. Một cái nhưng là một đoàn cát vàng, đây là tiên thiên linh bảo Lưu Kim Tinh Sa, đây là kim nguyên. Một cái nhưng là một đám lửa, màu xanh cực kỳ tinh khiết, đây là tiên thiên linh bảo Thanh Ngưng Tịnh Hỏa, đây là hỏa nguyên. Cái này 3 cái sở dĩ nhận thức, bởi vì là lão linh bảo, ở Côn Luân Tu Tiên 10 vạn hỏi, đều có ghi chép, linh bảo dáng dấp, cái gì đặc tính, bị ai luyện hóa, đều là ghi chép tỉ mỉ cực kỳ. Sớm ở nhiều năm trước, cái này 3 cái linh bảo liền bị người luyện hóa, sau đó tu sĩ sau khi chết, linh bảo chính mình chảy ra, đến Trần Thủ Chuyết trong tay, cũng không biết là bao nhiêu lứa, nước chảy tu sĩ, làm bằng sắt tiên thiên linh bảo. Trần Thủ Chuyết nhìn đối phương tiên thiên linh bảo Tử Lôi Thanh Hậu, nói, cái này ta muốn, bao nhiêu linh thạch? La Sơn nói, tiên thiên linh bảo, chỉ đổi không bán. Ngươi có thể dùng cái khác tiên thiên linh bảo, hoặc là cửu giai pháp bảo đến trao đổi, mặt khác còn đến bù ta chênh lệch giá. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra dường như một sợi gân rồng tiên thiên linh bảo. Ta chỗ này cũng có một cái tiên thiên linh bảo, đạo hữu nhìn, có thể hay không trao đổi? La Sơn liếc mắt nhìn, hắn cũng nhìn không ra cái này là cái gì tiên thiên linh bảo. Sau đó hắn lấy ra một quyển sách, bắt đầu đối chiếu, đến nửa ngày, hắn nói, nguyên lai là Nanh Long Chân Cân. Truyền thuyết là vũ trụ không có sinh ra trước một loại kỳ dị tồn tại. Vũ trụ sinh ra, chúng nó tuy rằng tử vong, thế nhưng là có tàn dư lưu lại, có thể lấy hồi đoái, chỉ là ngươi muốn bù 3.000 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết nói, tốt. Chúng ta trao đổi, đúng rồi, đạo hữu, đây là sách gì sách? Đây là chúng ta Bát Phương Linh Bảo Trai bí tịch, Thiên Bảo Lục, có thể nói đã từng xuất hiện linh vật, linh bảo, thần binh, pháp bảo đều có ghi chép. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, nói, đạo hữu, sách này có thể lấy bán cho ta một quyển sao? Xin lỗi, khách quan, đây là hàng không bán. Tuyệt đối không thể ra bán. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái đáng tiếc. Bất quá, ta có thể lấy đưa ngươi một quyển. thế nhưng cần lập xuống minh hà lời thề, không cho đối với người ngoài tiết lộ này sách nội dung. Tốt, được, ngoại trừ tiên thiên linh bảo, La Sơn nơi này còn có hai cái cửu giai pháp bảo. Đều là ép đáy hòm thứ tốt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, lại hứng thú không lớn, không có trao đổi, nói thật, còn không bằng trên người mình những thứ này cửu giai pháp bảo. Quá bình thường, cho tới tu luyện bí tịch, cũng là bình thường, Trần Thủ Chuyết gọi tới gọi lui, chỉ là chọn hai cái kiếm phổ, độc ỷ thanh minh vọng bát hoang, là thượng tôn bát hoang tông siêu phàm kiếm pháp. Hạo ca trực nhập thương lãng hải, thượng tôn lang gia kiếm phái siêu phàm kiếm pháp. Đúng rồi, đạo hữu, tu hành linh tiền, ngươi nơi này đều có cái gì? 10 năm ngao du hư không? Trước đây dự trữ các loại tu luyện tiền tài, đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Khách quan, mời xem, các loại linh đan, linh hương, linh nhục, bồ đoàn, linh tửu, linh trà. La Sơn nơi này đúng là không thiếu gì cả, trồng chất như núi, không giống như là nhập hàng dáng dấp, nhập hàng cũng không thể nhiều như vậy hàng hóa. Lưu Nhất Phàm cố ý nói đầy miệng, tất có duyên cớ, Trần Thủ Chuyết bắt đầu chọn mua vừa nói, đạo hữu, người như thế làm sao nhiều như vậy hàng, đây là phát tài tìm tới thượng cổ bảo khố, cũng thật là vận may. Trước một quãng thời gian, có người đến ta bát phương linh bảo trai ra hàng, trong đó có một cái pháp bảo chứa đồ. Hắn không biết hàng, coi như bình thường vật bán cho chúng ta. Ta mở ra cái kia pháp bảo chứa đồ, không ngờ tới bên trong tất cả đều là linh vật. Cái tên này hẳn là cướp tu, cướp đi tới ngoại vực du thương thương hội, cuối cùng tiện nghi ta. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Yên lặng nhớ kỹ, này sự kiện tám thành không thể đơn giản như vậy. Tất còn có đạo hắn vừa tán gẫu, vừa trắng trợn chọn mua. Hiện tại linh thần trung kỳ, tiêu hao rất lớn, trời mới biết lần sau gặp phải tốt như vậy thương gia. Lúc nào, vì lẽ đó nhiều cần thiết linh tiền, càng nhiều càng tốt, một phen chọn mua, tính toán giá tiền. Cuối cùng La Sơn tìm cho Trần Thủ Chuyết 18 viên siêu phẩm linh thạch. La Sơn không có cho Trần Thủ Chuyết linh thạch hối đoái chênh lệch giá. Xem như là một loại không nói nói ưu đãi. Giao dịch hoàn thành, Trần Thủ Chuyết rất hài lòng. Cáo biệt La Sơn, trở về Thủy Vân Gian khách sạn, trực tiếp trở lại trong khách phòng. Bắt đầu tu luyện, Bích Liên Thiên tất cả mọi người áp chế cảnh giới. Không thích hợp bình thường tu luyện, bất quá Trần Thủ Chuyết cô đọng thái thượng bát tuyệt động thiên. Không bị ảnh hưởng, cái này cô đọng, thái thượng đạo có chuyên môn pháp thuật, càn khôn thùy đạo động trung tiểu, nhật nguyệt tăng tòng rũ lý thông. Trần Thủ Chuyết đầu tiên là lấy ra động thiên pháp bảo hỏa tinh lò nung, chậm giải kích hoạt, xây dựng càn khôn nhật nguyệt tiểu thiên địa. Sau đó vận chuyển thái thượng bát tuyệt đâu thiên tử. Không lâu động thiên thế giới thành hình. Tất cả thuận lợi, lấy, đâu thiên tử, làm nguyên, cái này động thiên thế giới. Hóa thành tiểu thiên địa đạo trường, tinh hỏa đạo trường. Đạo trường vừa thành, lập tức thái thượng bát tuyệt uy năng biến hóa. Trực tiếp trở nên mạnh mẽ hơn 10 lần. Lúc trước nếu là xây dựng hoàn thành. Trực tiếp là có thể đánh chết La Hầu phân thân. Trần Thủ Chuyết vui sướng. Tiếp tục xây dựng động thiên pháp bảo kim tinh cấm địa. Phối hợp kim cương trác, được đến kim cương đạo trường. Động thiên pháp bảo hư không thế giới. Phối hợp thanh tịnh vô, được đến không tịnh đạo trường. Thế nhưng thái cực biến, luyện bảo quyết, động thiên xây dựng thất bại. Động thiên pháp bảo đều là không cách nào mở ra. Hai cái này thái thượng bát tuyệt đều là hợp pháp. Trần Thủ Chuyết hiện tại không cách nào xây dựng chúng nó đạo trường. Cái này liền không có biện pháp. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể thu hồi động thiên pháp bảo. Thái cực điên, hư không thế giới, càn khôn kính, nguyên không giản, Mộc Thương Khung chờ sau này chính mình tu vị cường đại lại nói. Tử Hoàng đạo trường, Tháp Chấn đạo trường, Địa Duyên đạo trường, Tinh Hỏa đạo trường, Kim Cương đạo trường, Không Tịnh đạo trường, kiếm quật bảo khố quay chung quanh bàn cổ thế giới phi hành. Dường như từng cái tiểu vệ tinh, Trần Thủ Chuyết không nhịn được cười ha ha.